Đại lão huyền học xuống núi khuấy động cả thế giới. Chương 562. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người đứng ở cửa một tòa trang viên. Phương Chi Hạc đang định tiến lên gõ cửa. Tô Cầm giơ tay ngăn cản anh ta một chút. Không cần gõ cửa, Phương Chi Hạc còn đang nghi hoặc. Chỉ thấy sư phụ nhà mình hơi khua tay. Trong tay lập tức có thêm một lá bùa. Tô Cầm lạnh giọng nói. Tô Cầm huyền thanh quán đến nhà thăm hỏi. Dứt lời, lá bùa kia bay vào trong trang viên. Lá bùa sẽ đưa lực của tôi đi. Lúc trước Hiên Viên Minh đến nhà cũng dùng chiêu này, nhìn vô cùng có đẳng cấp, cho nên lúc bế quan cô cũng thuận tay nghiên cứu lá bùa này một chút. Phương Chi Hạc yên lặng cảm khái sư phụ hoàn toàn ưu tú như trước đây. Chưa đến vài phút, Hiên Viên Minh đã tự mình đi ra ngoài nghênh đón ba người bọn họ. Lúc Hiên Viên Minh nhìn thấy Tô Cầm mới xem như nhẹ nhàng thở ra. Vốn dĩ anh ta cho là Tô Cầm chẳng mấy chốc sẽ tới tìm anh ta, nào nghĩ tới, cứ thế qua vài ngày, Tô Cầm mới đến nhà. Nếu như cô còn không đến, khả năng anh ta lại phải nghĩ cách gây sự rồi. Tô quán chủ lần này đến nhà, tại hạ cảm thấy rất vinh hạnh, tôi đã bảo người chuẩn bị rượu ngon. Lời còn chưa nói hết, Tô Cầm đột nhiên ném một lá bùa định thân qua, cho dù Hiên Viên Minh phản ứng nhanh, cũng không thể né tránh. Anh ta kinh ngạc nhìn Tô Cầm đột nhiên ra tay. Tô quán chủ, cô có ý gì? Đừng nói Hiên Viên Minh kinh hãi, ngay cả Phương Chi Hạc và Nguyên Cảnh cũng không nghĩ tới Tô Cầm đột nhiên ra tay. Tô Cầm vẻ mặt thản nhiên đi qua. Tiên lễ hậu binh, cô là người rất khách khí, hơn nữa cô đã rất lễ phép tới gặp anh ta rồi, cho nên sau đó phải ra tay. Hiên Viên Minh tâm trạng phức tạp, đây là tiên lễ hậu binh sao? Đây rõ ràng là đánh cho anh ta không kịp trở tay, ra tay không theo phương pháp nào cả. Tô quán chủ, tôi thật sự không có ác ý, tôi chỉ muốn kết bạn với cô và mấy vị đạo trưởng. Hiên Viên Minh nghiêm túc nói, nếu như không phải là mấy người không cho tôi cơ hội, tôi cũng sẽ không lựa chọn hợp tác với Tiết đạo trưởng kia. Kết quả, hợp tác không thành, ngược lại còn lỗ vốn. Tô Cầm lạnh mặt, cô biết Hiên Viên Minh sẽ không nói thật, cho nên từ lúc vừa mới bắt đầu, cô đã không có ý định trò chuyện tử tế rồi. Chi Hạc xách anh ta lên, vứt xuống câu nói này, Tô Cầm đi đến trong góc bên cạnh. Tô Cầm nhìn vật che chắn xung quanh một chút, nhẹ giọng nói. Ở đây đi, đặt anh ta xuống. Ngay sau đó, trong tay Tô Cầm lại có thêm một lá bùa. Cô quơ lá bùa trước mặt Hiên Viên Minh. Đây là bùa gì? Chắc anh biết chứ. Bùa nói thật, sắc mặt Hiên Viên Minh thay đổi. Tô Cầm bất đắc dĩ nói. Tôi biết anh có cách đối phó với bùa nói thật, nhưng trong tay tôi có mấy chục lá bùa nói thật. Cho dù anh có lợi hại hơn nữa, anh cũng không thể một lần kháng cự lại nhiều bùa như vậy. Ngộ nhỡ nếu như dưới tác dụng của lá bùa, anh không cẩn thận nói ra bí mật kinh thiên động địa nào đó của huyền môn thế gia, vậy cũng không tốt. Trên gương mặt xinh đẹp nhỏ nhắn tràn đầy sự uy hiếp, nếu như không muốn để cho cô sử dụng bùa nói thật, vậy anh ta phải ngoan ngoãn trả lời. Tôi cho anh 3 giây để cân nhắc. Tô Cầm nhìn anh ta một cái, hờ hững mở miệng đếm ngược. 3, 2, 1, rốt cuộc cô muốn biết cái gì? Hiên Viên Minh cam chịu nhìn chằm chằm Tô Cầm. Tô Cầm buồn cười nhìn anh ta. Anh cố ý dẫn tôi tới tìm anh. Anh nói xem tôi nên muốn biết điều gì. Mỗi câu anh ném ra tôi đã cắn rồi. Anh cần gì phải giả ngu? Hiên Viên Minh cũng cười theo. Không hổ là Tô quán chủ đã quậy tung đạo môn lật trời lật đất. Quả thực thông minh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiên Viên Minh cũng ung dung nhìn ba người trước mắt. Nếu Tô quán chủ đã có lời, vậy tôi cứ việc nói thẳng. Hiên Viên Minh vừa nói vừa ra hiệu cho Tô Cầm gỡ bỏ bùa định thân. Tô Cầm tiện tay vung lên, bùa định thân được gỡ bỏ. Hiên Viên Minh thành thực nói, thẳng thắn mà nói, tôi muốn hợp tác với Tô quán chủ. Thực lực của Tô quán chủ thâm sâu khó lường, cho dù là tôi, cũng phải thua một đoạn, hoặc là nói, toàn bộ Hiên Viên gia chúng tôi, cũng chưa chắc là đối thủ của Tô quán chủ. Nếu như thế, đối mặt với kẻ mạnh, dĩ nhiên kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt, sớm ngày thống nhất mặt trận với Tô quán chủ, chuyện này với tôi mà nói, lại là một chuyện cực tốt. Tô Cầm lắc đầu, nhưng anh cũng không thể thay mặt cho toàn bộ Hiên Viên gia, hơn nữa. Thực lực của anh tôi chướng mắt, vậy tôi dựa vào cái gì để phải hợp tác với anh? Người hợp tác tốt sẽ ném ra ngoài đầy đủ lợi ích hoặc là đầy đủ tiền bạc. Mà canh bạc của Hiên Viên Minh lại là cái gì?